Bình tĩnh tiểu thư, chương 58, góc truyện audio.com. Không bằng chia tay đi. Ngực bị chấn động mạnh, lời này nói ra giống như sấm sét giữa trời quang. Hô hấp trong nháy mắt bị ngưng trệ. Hắn táo bạo hét to, cô vì nam nhân này mà chia tay tôi. Nếu hắn đủ cẩn thận, hẳn là sẽ phát hiện hai tay của nàng thủy chung nắm chặt. Móng tay thật sâu găm vào lòng bàn tay. Cực đau, nàng vô lực nói, bác sĩ Vạn, kỳ thật chúng ta tuyệt không thích hợp. Trước đó vào thời điểm khi cô thổ lộ, như thế nào không lo lắng chúng ta có thích hợp hay không thích hợp. Vạn Tuế híp mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân nhẫn tâm này. Vì sao nàng có thể bình tĩnh nói ra lời chia tay như vậy? Hắn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, không chút nào khó khăn mà cũng cảm nhận được. Chẳng lẽ nàng một chút cũng không nhìn ra hay sao? Hắn vươn qua tóm lấy hai vai của nàng, thật tình nghĩ muốn bổ đầu nàng ra để nhìn xem thử bên trong rốt cuộc là cấu tạo như thế nào. Bên trong không gian nho nhỏ không khí cực kỳ căng thẳng. Bốn phía nồng nặc mùi thuốc súng. Đạm Dung cúi đầu, thì thào đáp lại, kia anh coi như tôi sai lầm rồi được không? Coi như hiện tại tôi mới phát hiện. Kỳ thật tôi cũng không phải thật sự thực thích anh. Vạn Tuế phút chốc buông tay ra. Vô thần ngã ngồi trên ghế. Nàng nói không thích hắn nàng thế nhưng nói không thích hắn. Đạm Dung xoa xoa cơn đau ở đỉnh đầu. Không có mở miệng nữa. Đẩy cửa xuống xe, nước mắt khi xoay người một khắc chút thẳng xuống. Tận sâu bên trong tâm can vì lời nói ra mà cực kỳ khó chịu. Chia tay cũng tốt, nhìn nàng càng lúc càng xa. Hắn ngây ngốc không có phản ứng, chưa từng nghĩ tới muốn chia tay, chưa từng, như thế nào có thể để nàng đi dễ dàng như vậy. Hắn nhanh chóng tắt hỏa diễm, rút chìa khóa xe ra, đá cửa xuống xe chạy đi, trên đường người đến người đi, nguyên lai bất chi bất giác bọn họ đã trở lại nhà cũ Vạn gia. Phía trước không xa chính là nhà cũ Vạn gia, nàng ngơ ngẩn về phía đi trước. Mỗi bước nặng nề, lê từng bước một, cước bộ trầm trọng như vậy, nàng dùng hết sức lực thật vất vả mới làm ra quyết định này. Nhưng là vì sao tâm lại đau như vậy? Giọt nước mưa dọc theo dấu chân nàng đi qua, lưu lại nhiều chấm nho nhỏ, khuỷu tay bỗng dưng bị bắt trụ, hắn ở phía sau nàng quát to, anh sẽ không đáp ứng. Bác sĩ Vạn chúng ta vui vẻ gặp gỡ rồi chia tay trong thoải mái được không? Mở miệng giọng nghẹn ngào, chia cái gì, em nếu hiểu lầm anh cùng nữ bác sĩ kia có quan hệ như trong lời nói. Anh có thể nói cho em, tuyệt đối không có, chuyện em cùng Hoắc Duẫn Đình đi uống rượu, anh cũng có thể một lần bỏ qua, chúng ta chính là hiểu lầm, có đúng hay không, anh có thể không so đo. Hắn càng nói càng gấp, vài lần muốn ôm lấy thân thể của nàng đều bị cự tuyệt. Anh không cần như vậy. Trả lời cực kỳ vô lực, em vì sao không nên chia tay? Vì sao, ngẩng đầu trả lời anh, hắn hổn hển giống to, Đạm Dung nâng mắt lên, nước mắt đã làm nhòe mơ hồ cả hai mắt, đã muốn khóc không thành tiếng, anh coi như là tôi thiếu anh, nói cái gì thiếu, cũng là nàng bị hắn chiếm tiện nghi, ý niệm này trong đầu mạnh mẽ chợt lóe, tức thời làm cho hắn khiếp sợ, cầm thú này. Hắn thừa dịp em uống say phi lệ em có đúng hay không? Không phải như anh nghĩ vậy. Lúc này một chiếc xe Volvo màu đen lướt qua bên cạnh bọn họ. Ở trước cửa nhà Vạn gia thì dừng lại. TNN, có người xui xẻo rồi. Đau bụng quá đi, mình ngồi vật vã, ôm bụng cười lan ra. Ngay sau đó một nam nhân cao lớn mặc áo sơ mi màu đen quần kaki đen đẩy cửa đi ra. Cầm trên tay điện thoại nhẹ nhàng nói, tôi tới cửa rồi, mau ra đây chào đón nha. Vạn Tuế nghe tiếng quay lại nhìn, chỉ thấy nam nhân kia thu hồi điện thoại, chậm rãi xoay người, trên mặt vẫn tươi cười như đón gió mùa xuân vậy. Lửa giận nháy mắt bùng nổ, hắn chợt buông Đạm Dung ra, nhanh nhẹn tiến lên trước, không nói hai lời một quyền hướng thẳng vào cằm nam nhân kia đi qua. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Vì tiện cua quyền đầu đã trúng đích, Hoắc Duẫn Đình loạng choạng một cái đụng vào trên thành xe. Thanh âm bén nhọn dùng chống trộm tít tít tít vang lên. ngươi cẩu dám bén mảng ở trong này. Vạn Tuế một quyền khác lại hạ xuống. Đáng tiếc lần này Hoắc Duẫn Đình đã có phòng bị. Hắn vung cánh tay ra ngăn trở. Tay kia thì tung qua cho tên kia một quyền. Vạn Tuế bị đánh, lui lại sau hai bước. Trên mặt một trận đau nhức, nhưng là nghĩ đến chuyện tên hỗn đản này chiếm tiện nghi của nàng. Hắn tựa như phát cuồng, mắt đỏ ngầu xông lên thề muốn sống mái với tên kia một phen. Ngươi chết thì ta sống. Hai nam nhân cao lớn ôm kéo thành một đoàn, trên đường đi qua không người nào là không dừng lại vây xem. Đạm Dung đứng ở bên cạnh càng không ngừng lo lắng khóc kêu. Đừng đánh, đừng đánh, trong không khí đột nhiên một trận thét chói tai. Vạn Quý Phi kinh sợ kêu lên. Các ngươi như thế nào lại đánh nhau? Tiếng gọi ầm ĩ vẫn chưa kéo lại Vạn Tuế. Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Từng quyền ra tay ác độc. Hoắc Duẫn Đình không rõ vì sao bị người ta đánh. Chỉ có thể không ngừng tránh né. Dừng tay, van cầu anh, Đạm Dung che miệng, khóc đến nỗi sắp hít thở không thông. Hắn khi dễ em, hắn khi dễ em. Vạn Tuế kéo cổ áo Hoắc Duẫn Đình, hướng nàng rít gào, không có. Hắn không có khi dễ tôi. Nếu không là như thế này, em vì sao muốn chia tay? Bởi vì Đạm Dung rũ mắt xuống, chất lỏng trong suốt từng giọt to giọt nhỏ rơi là tả trên đất. Bác sĩ thôi nói, tôi có khả năng không thể mang thai. Âm thanh hút không khí liên tiếp, tay bất chi bất giác buông ra. Hoắc Duẫn Đình thừa cơ lui ra, dựa vào thành xe thở mạnh. Mẹ nó, ra tay nặng như vậy. Cằm của hắn cơ hồ bị chảy mất. Vạn Tuế thân thể cứng nhắc đi tới trước mặt nàng. Thân thủ xoa mái tóc của nàng. Thật cẩn thận nói, em có biết, Đạm Dung nhắm mắt lại. Nước mắt lại một chuỗi chảy xuống. Hắn ảm đạm ôm nàng vào trong lòng. Lấy ngữ điệu nhẹ hàng như bông vải khẽ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nàng rất nhanh lắc đầu. Trong đầu luôn hiện ra lời nói quanh quẩn ngày hôm qua của bác sĩ thôi. Kết quả cho thấy hút, mòn kích thích của cô rất thấp. Đây là điều thực không bình thường cũng bởi vì triệu chứng này cho nên thời gian hành kinh của cô không như bình thường. Nói như vậy về sau sẽ rất khó mang thai. Cho dù mang thai, thai nhi cũng rất khó bảo trụ. Bác sĩ Vạn không nói cho cô sao? Hắn còn kê một đơn thuốc đông y. Cô có dùng đúng giờ hay không? Thấy nàng ngẩn người, bác sĩ thôi hiển nhiên hiểu được. Hắn có khả năng sợ cô lo lắng, an ủi không thể có tác dụng, Đạm Dung đần độn rời khỏi phòng, thủy chung không có cách nào khác tiêu hóa lời nàng nói. Không thể mang thai, đó là một từ ngữ cỡ nào xa lạ, sống 23 năm, chưa từng nghĩ tới phương diện kia, nguyên lai con người thật sự không thể có lòng tham, đã muốn có nhân duyên tốt đẹp, cũng đừng nghĩ đến chuyện sinh đứa nhỏ. Xem đi, ảo tưởng trong nháy mắt liền tan biến, bất chi bất giác trở về đến khoa nhi, vốn trước tiên tan tầm muốn cho hắn một kinh hỉ, nhưng là đợi ở ngoài khám bệnh rất nhiều bệnh nhân, nàng đợi 10 phút sau đó liền nhớ tới buổi sáng phản ứng lớn của hắn. Nhất thời suy nghĩ liền đến hỏi kết quả xét nghiệm, không ngờ, đáp án nhận được làm người ta bi thương, từ phòng cửa ta nhìn vào, hắn đang cầm đèn pin. Đang dỗ một đứa nhỏ hé miệng, tiểu quỷ kia không chịu hợp tác, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một viên đường, đứa nhỏ kia lập tức mở miệng cười ăn, kẹo là đòn sát thủ của hắn, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, kỳ thật đối phó với tiểu hài tử, hắn ôn nhu lại có tính nhẫn nại, đêm đó nói không cần đứa nhỏ căn bản là lời nói không thật tâm. Hắn là sợ nàng có áp lực. Hắn căn bản là muốn đem trách nhiệm đến trên người mình. Không cần báo đáp như vậy. Làm cho nàng làm sao mà chịu nổi. Hắn là con trai duy nhất Vạn gia. Người nhà họ Vạn đối tân sinh mệnh nóng bỏng chờ mong. Cũng không thể vì hắn nói không cần là có thể không cần. Nếu nàng thật sự không thể mang thai. Vậy chia tay đi. Chuyện nữ bác sĩ kia chính là lấy cớ. Yêu thương nhung nhớ chẳng lẽ nàng nhìn không ra sao? Nàng chính là, không thể làm cho hắn thành một tội nhân. Nghĩ vậy, Đạm Dung dùng sức đẩy, muốn dẫy ra, trong lúc đó, bụng một trận run rẩy, nhiệt lưu ấm áp từ trong cơ thể mãnh liệt đi ra. từ bên sườn đùi chảy xuống. Nàng cả người như nhũn ra, chỉ biết bắt lấy khuỷu tay hắn. Phát hiện sắc mặt nàng dị thường tái nhợt, còn có vài giọt máu chảy ra. Vạn Tuế cả kinh, trái tim đều ngừng đập, chặn ngang ôm lấy nàng, vội vàng chạy về nhà. Nhân vật chính đi rồi, người vây xem nghị luận vài câu liền tan. Hoắc Duẫn Đỉnh đem mũi dán lên mặt kính, cằm giật giật, thật đau, nam nhân này không phải vại giấm chua to bình thường, không phải chỉ tiếp một cuộc điện thoại của Đạm Dung thôi sao? Vẫn không nói gì, Vạn Quý Phi cũng lặng yên xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Hoắc Duẫn Đỉnh xoa nhẹ cằm, thấu kính sau hai mắt híp lại, kéo dài thanh âm kêu, Vạn, Quý, Phi. Vạn Quý Phi sau lưng hóa đá, hai chân đứng ngang hàng. Một cái loạn choạng, quay đầu lại hét lớn. Câm miệng, lại gọi tên nàng, lại gọi tên nàng. Hoắc Duẫn Đỉnh không nói lời nào. Ta dựa vào xe, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, anh nghĩ rằng tôi là con chó nhỏ của anh. Không phải gọi cô tới lấy điện thoại sao? Vạn Quý Phi chần chờ một chút, sau đó phẫn nộ đi qua đi. Đưa đây. Nàng chống thắt lưng xòe bàn tay ra, vốn đang muốn hỏi vì sao điện thoại Đạm Dung lại ở trên người hắn. Nhưng là hiện tại ở nhà hẳn là binh hoảng mã loạn. Nàng nóng vội muốn trở về nhìn xem, Hoắc Duẫn Đỉnh bình tĩnh xem xét nàng, ánh mắt hai người ở không trung nhìn nhau một hồi. Vạn Quý Phi tránh đi ánh mắt khiếp người của hắn, không kiên nhẫn nói, mau đem tới, khóe môi gợi lên một chút tươi cười thản nhiên. Hoắc Duẫn Đỉnh khôi phục biểu tình mặt dày mày dạn, tôi bị anh cô đánh, có phải cô hẳn là nên quan tâm một chút hay không? Xứng đáng, không cần tự hỏi lời nói tự nhiên mà thốt ra, sau khi nói xong nàng lại cảm thấy như vậy quá xấu tâm. Vì thế lắp bắp giải thích, ai cho anh chọc Tiểu Dung, tôi đêm qua đưa em về nhà sau khi đi dọc qua bờ đê bên kia. Trong lúc vô ý phát hiện nàng một mình ở trên đường loạn choạng, thiếu chút nữa liền gây ra tai nạn xe cộ, sau đó tôi lại cảm thấy nàng bị tình cảm làm cho rối loạn, nên bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn, kết quả nàng say rượu, tôi còn phải đưa về nhà, ngàn dặm xa xôi đến đưa nàng về nhà, mà di động để quên ở trên xe của tôi, vừa rồi mới xuống xe đã bị người không phân tốt xấu đánh như vậy. Tôi rốt cuộc là đã trêu chọc ai? Dựa theo lệ thường, hắn cũng sẽ không đối với bất kỳ ai giải thích. Chính là đối mặt với quỷ nha đầu chán ghét này. Hắn đột nhiên phải giải thích rõ ràng. Vạn Quý Phi phồng má không nói một tiếng. Ý tứ của hắn, là nói nàng trách lầm hắn. Ai, đầu năm nay người tốt không dễ dàng gì. Bác sĩ thế gia mọi người đều rất dã man. Động thủ đánh người sau đó xin lỗi cái gì cũng đều không có. Đành phải chịu vì mình xui xẻo thôi. Hoắc Duẫn Đỉnh sau khi nói xong kéo mở cửa xe, khom người vào từ trong ngăn kéo cầm lấy cái di động đưa cho nàng. Vạn Quý Phi tiếp nhận sau đó nhìn hắn, trên cằm bầm tím một mảng lớn, giống như rất nặng, cảm thấy không đành lòng. Nàng lúng ta lúng túng nói, tôi đây thay anh ấy hướng anh xin lỗi. Được không? Hoắc Duẫn Đỉnh nâng mặt lên nhìn trời cao, tay chạm nhẹ vào cằm thì thào nói. Tôi cảm thấy hẳn là tìm bác sĩ nhìn xem. Vậy anh đi vào đi, tôi nói cho bà nội giúp anh kiểm tra một chút. Vạn Quý Phi nói tiếp. Không được, nói không chừng còn bị đánh. Này cũng không được, kia cũng không xong. Vạn Quý Phi gấp đến độ dậm chân. Vậy anh muốn như thế nào? Nhìn bộ dáng này của nàng. Vốn dĩ tâm tình không tính là tốt, Hoắc Duẫn Đỉnh khóe miệng không khỏi hiện lên một ý cười. Em không phải học y sao? Tuy rằng tôi không phải thực tin tưởng y thuật của em. Bất quá sát thương khử trùng có thể đi. Lên xe, hắn đi qua kéo cổ tay nàng đi. Đi đâu, mua chút dược giúp tôi thoa một chút. Trong nhà có, tôi đều nói không nghĩ đến nhà em để bị đánh. Tôi buổi tối muốn ở nhà ăn cơm. Tôi cảm thấy hẳn là đi báo cảnh sát, không biết bác sĩ đánh người cảnh sát sẽ xử lý ra sao. Vạn Quý Phi cảm thấy chính mình thực không may. Lần trước phun nước trên mặt hắn cộng thêm hủy một chiếc áo sơ mi quý giá. Sau đó bị bắt làm trâu làm ngựa bồi thường. Lần này lại vì sao nàng, một cái cô gái xinh đẹp thanh xuân vô địch vô cùng thương người, lại vì lão ca gây ra mà rơi vào tay tiểu nhân âm hiểm này. Ông trời, không nên đùa cợt người ta như vậy nha. Cách chương.